Xin chào buổi tối tất cả quý vị, chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Mai, câu chuyện rất là hay, mời quý vị đón theo dõi hết ngay sau đây nhé. Và hãy tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ở đường link gắn ở góc trái màn hình, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Phúc từ trong nhà mở cửa đi ra, trước khi đóng cửa còn cố tình thò đầu vào trong nói to. Bà ơi, cháu đi học đây, tối cháu về ăn cơm với bà nhé. Nói xong cô đóng cửa lại rồi đi về phía thang máy, bấm nút và chờ đợi. Đợi một lúc thì thang máy cũng tới, cửa vừa mở ra. Phúc ngẩng đầu định bước vào thì sật bắn mình lùi lại. Trong thang máy chỉ có một người đàn ông khoảng ba mấy tuổi, tóc tai lòa xòa, râu ria trên mặt lởm chởm, quần áo lại luộm thuộm khiến bất kỳ ai đều khó mà có hảo cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dưới chân anh ta có một thùng cạc tông lớn, nhưng chỉ vậy thì đâu có gì đáng để nói. Điều khiến Phúc giật mình là trên vai anh ta đang cõng một con ma nữ. Ma nữ cả người xanh xám, quanh thân tỏa ra khí tức đen ngòm, làm cho không gian trong thang máy vốn đã nhỏ hẹp nay lại càng ngột ngạt tối tăm hơn. Thấy Phúc trợn mắt kinh hãi nhìn chằm chằm, mà nữ kia bỗng nhiên ngửa cái đầu đang lặt lìa, ngoẹo qua một bên lên nhìn Phúc. Đôi con người nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong tròng mắt trắng dã toát lên tia nhìn lạnh lẽo, khuôn miệng trơ cứng nở nụ cười cong như lưỡi liềm, khiến Phúc thiếu chút nữa là hét toáng lên. Cô lặng lẽ cấu mạnh và đùi mình một cái, ánh mắt lia đi chỗ khác, làm bộ như không có gì mà dậm bước đi vào thang máy. Sau giây phút khó hiểu vì biểu cảm của Phúc, người đàn ông bên trong không để ý nữa mà bưng thùng lên đi ra ngoài. Phúc nhanh chân né qua một bên cho anh ta bước ra rồi mới đi vào. Cửa thang máy vừa đóng, cô cũng run rẩy ngã ngồi ra đấy, ôm ngực thở ra một hơi. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Phúc nhìn thấy ma. Tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên có một con ma nữ nhìn cô bằng ánh nhìn lạnh lẽo như vậy. Nhất thời Phúc vẫn không quen được. Để kể tới cơ duyên có được đôi mắt âm dương này, phải kể từ 7 năm trước. Khi đó gia đình Phúc từ quê trở lại thành phố thì bất ngờ bị tai nạn giao thông. Ba mẹ cô không may tử vong ngay tại chỗ, mà cô cũng bị thương nặng. Lúc tỉnh dậy, hai mắt đã bị dị vật đâm vào, làm rách giác mạc mà bị mù. Những tưởng cuộc sống sẽ mãi tăm tối như vậy. Tuy nhiên, ông trời đúng là không tuyệt đường sống của ai bao giờ. May mắn cuối cùng cũng mỉm cười với cô. Năm ngoái, bệnh viện bỗng thông báo đã có người hiến giác mạc, và giác mạc này lại phù hợp với cô. Thế nên sau ca phẫu thuật ghép giác mạc, Phúc đã thành công lấy lại thị lực. Cũng từ ngày đó, thỉnh thoảng Phúc lại nhìn thấy những thứ rất kỳ quái. Tỷ như một cô gái với cái lưỡi dài thõng xuống tận cằm, cứ ngồi vắt vẻo trên cành cây trong công viên gần nhà. Hay một cậu bé ngày ngày đều ngồi xổm ngay vòng xoay nhộn nhịp người qua lại, ánh mắt nhìn về xa xăm như chờ đợi một ai. Xe cộ đều xuyên qua người cậu mà chạy đi. Còn rất nhiều những thứ khác nhưng tụ chung lại, chúng đều có một điểm giống nhau. Đó là bóng dáng có phần trong suốt, mỏng manh và lạnh lẽo đến kỳ cục. Mà mãi một thời gian sau, Phúc mới bàng hoàng nhận ra. Chỉ có cô mới thấy được họ, và họ đã là ma. Phúc nhớ trước khi tai nạn xảy ra, mọi chuyện vẫn rất bình thường. Cô chưa từng nhìn thấy những hình ảnh kỳ quái như vậy. Chỉ sau khi phẫu thuật thay giác mạc mới xảy ra những chuyện này. Suy đi nghĩ lại, Phúc nghĩ rất có thể cuộc phẫu thuật đã thay đổi một chút gì đó trong đôi mắt cô. Hoặc cũng có thể đôi giác mạc mới này ngay từ ban đầu đã có khả năng nhìn thấy ma rồi. Nói về người đàn ông kia, sau khi ra khỏi thang máy, anh ta bê thùng đi tới cửa phòng 405, tra chìa khóa mở cửa rồi đi vào. Thả chiếc thùng xuống, Quang giơ tay duỗi vai rồi bóp bóp vài cái. Chẳng hiểu sao gần đây hai vai của anh ta luôn rất hay đau nhức không rõ lý do. Quang vặn người một lúc rồi bắt tay vào sắp xếp đồ đạc trong phòng. Buổi trưa, anh ta ra ngoài ăn qua loa một chút rồi chạy tới công ty. Vừa ngồi xuống chỗ của mình thì đồng nghiệp bên cạnh cũng từ trên bàn làm việc ngẩng đầu thức dậy. Thấy Quang, anh ta rụi rụi cặp mắt lúng búng hỏi. Chuyển nhà rồi sao mày? Có cần anh em phụ gì không? Để lát tan làm tao chạy qua giúp một tay. Quang bật máy tính lên không nhìn anh ta mà đáp. Không cần đâu, nhà nhỏ đồ cũng ít, sắp xếp chút là xong rồi, ở một mình đâu có sắm gì nhiều. Người kia nghe hắn nói bèn thông cảm mà vỗ vỗ vai hắn vài cái rồi cũng quay đi nghỉ tiếp. Chẳng là một tháng trước, Đào, vợ của Quang chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Mãi tới tận chiều tối, Quang đi làm về mở cửa ra mới phát hiện. Thấy cái chết bất thường, ba mẹ Đào một hai đòi báo cảnh sát, nghi ngờ Quang đã giết con gái họ. Tuy nhiên qua khám nghiệm điều tra, cảnh sát kết luận Đào tử vong do sốc phản vệ gây ra bởi chứng dị ứng với đậu phộng. Qua khám nghiệm người ta phát hiện, trong dịch dạ dày của nạn nhân vẫn còn sót lại một ít thức ăn có chứa đậu phộng. Ngoài ra, hiện trường vụ án không có dấu vết nghi ngờ giết người, nên vụ án được khép lại. Thế nhưng ba mẹ Đào vẫn không buông tha cho Quang. Bọn họ ngày ngày tới nhà làm ầm ĩ lên, gây sức ép lên tinh thần anh ta. Sau cái chết của vợ, Quang cũng đau khổ tột cùng, nhưng anh thông cảm cho ba mẹ Đào, bởi họ nghi ngờ cũng có cái lý của họ. Đào bị dị ứng với đậu phộng từ nhỏ, thế nên cô luôn rất kỹ càng trong vấn đề ăn uống. Mà dù có lỡ ăn chúng thì cô cũng có thể tự mình xử lý, bởi cô luôn đem bên mình theo những ống thuốc tiêm tự động chống dị ứng. Một khi thấy dấu hiệu khó thở, sốc phản vệ, cô sẽ lập tức tiêm vào cơ thể. Thế nhưng tại hiện trường vụ án, những ống thuốc vương vãi khắp sàn nhà, nhưng Đào lại tử vong do không tiêm thuốc kịp thời. Bởi vậy ba mẹ Đào rất khó chấp nhận chuyện này, lại thấy gần đây Quang rất hay cọc cằn, cáu gắt với vợ, cho nên bọn họ không thể nào không nghi ngờ anh ta. Được một tháng áp lực từ không khí nặng nề trong nhà, cộng thêm ngày ngày đều bị quấy nhiễu, mắng nhiếc. Thế nên anh ta đã rao bán căn nhà và chuyển tới căn hộ này. Tối hôm đó Quang tan làm sau một ngày dài mệt mỏi. Đi trên đường anh ta một tay cầm cặp táp, một tay giơ lên bóp bóp lấy cái gáy mỏi nhừ. Mệt mỏi ngửa cổ lên, thở ra một hơi dài. Nhìn con đường tấp nập đầy xe cộ, bầu trời đã sẩm tối, anh ta bỗng thử người ra. Lúc trước vợ chồng anh ta hạnh phúc lắm, sao này ra nông nỗi này cơ chứ? Vợ anh ta bây giờ đã yên nghỉ rồi chứ? Bất giác Quang nhớ tới vợ mình. Kể từ ngày đó anh ta trông tiểu tụy, tinh thần sa sút không ít. Trông đã gầy guộc, nay lại càng thê lương tội nghiệp đến khó tả. Quang thở dài, đang phút thẫn thờ bỗng nhiên ánh đèn xe bất ngờ rọi tới. Một chiếc mô tô lao về phía anh ta như mất phanh. Sự cố bất ngờ này khiến Quang sững người không kịp phản ứng. Anh ta cứ thế đứng chết chân trên vỉa hè mà nhìn chiếc xe từ dưới lòng đường đang trở tới mình càng lúc càng gần. Trong giây phút ngắn ngủi, Quang chỉ kịp mở to mắt nhìn chiếc xe phóng tới. Bánh xe lết trên mặt đường trượt dài, sượt qua người anh ta như một cơn gió rồi ngã ầm vào bồn hoa bên đường. Chuyện xảy ra nhanh đến mức Quang tưởng như mình vừa dạo một vòng quỷ môn quan trở về. Sau phút kinh hoàng, Quang đun rẩy ngã xuống đất, ôm ngực thở lên ồ ồ. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, anh ta đã bị cán chết ngay tại chỗ. Không ai thấy, lúc này trên cổ Quang, mà nữ nhìn hắn đang đổ mồ hôi lạnh mà cười lên những tiếng lanh lảnh bén nhọn đầy hả hê. Làm sao nó có thể để anh ta chết một cách dễ dàng như vậy được? Về đến nhà, Quang như bị rút cạn sức lực. Anh ta ngồi bệt xuống sàn giày cũng chẳng buồn cởi, mà nằm dài trên đất, thở ra một hơi. Nằm một lúc, Quang cứ thế ngủ quên lúc nào không hay. Ngay trước cửa thân mình anh ta duỗi dài, đầu nghiêng qua một bên thở đều. Kế bên hắn, ma nữ ngồi chồm hổm gần sát. Cô ta dùng đôi con ngươi nhỏ xíu trong cái hốc mắt trắng dã mà nhìn anh ta. Nhìn chằm chằm, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười lên đầy ác ý. Xung quanh, căn phòng gần như đã bị bóng tối nuốt chửng. Anh phải trả mạng cho tôi. Về phần Phúc lúc về nhà, đứng trước cửa cô không nhịn được, khẽ quay đầu nhìn về phía căn hộ đối diện. Lúc trước nó là căn hộ của một đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Sau anh chị đó qua Úc định cư với gia đình nên bán lại. Và bây giờ chủ mới đã dọn vào. Lúc ngồi ăn cơm, hai bà cháu nói chuyện bâng quơ. Tình cờ thế nào bà nội lại nhắc tới chuyện người mới chuyển tới. À, căn đối diện nhà mình có người mới vào ở rồi đấy Phúc. Hồi trưa bà gặp cậu ta chuẩn bị đi làm. Trông buồn buồn mà uể oải lắm. Sau này có gặp mặt cháu nhớ chào hỏi cho lễ phép đấy nhé. Phúc gật đầu dạ một tiếng. Nghĩ tới người đó cô ngập ngừng hỏi. Bà ơi, lúc bà gặp có thấy anh ta có gì lạ không bà? Bà nội cau mày nghĩ nghĩ rồi nói. Bà mới gặp lần đầu, chỉ thoáng thấy chứ không có để ý kỹ. Bà không biết đâu. Mà ý cháu lạ là lạ làm sao? Cháu quen cậu ta hả? Không có đâu ạ. Lúc sáng cháu cũng gặp ở cửa thang máy rồi nên cháu hỏi chơi vậy thôi. Chưa quen biết gì đâu bà. Tối đó khi màn đêm buông xuống, bên ngoài gió nhẹ nhẹ thổi qua. Trong phòng, Phúc đang mơ màng chuẩn bị vào giấc thì bên cửa sổ chợt có tiếng động khe khẽ. Nghĩ là gió thổi cành cây quét qua nên Phúc chẳng buồn mở mắt nhìn. Lát sau cửa sổ két một tiếng, từ từ bị kéo ra làm Phúc hơi nhíu mày. Tiếp đó một luồng gió lạnh xộc thẳng vào trong phòng. Phúc đang bị cơn buồn ngủ quấn lấy, cô lười biếng không muốn động đậy mà hé mắt ra nhìn một cái rồi định ngủ tiếp. Nhưng vừa nhìn, Phúc liền hốt hoảng mà nhắm nghiền mắt lại. Cơn lạnh lẽo từ đâu ùa tới chạy dọc sống lưng. Trong phòng, một bóng phụ nữ tỏa ra những luồng tử khí đen đúa dày đặc đang chậm rãi lướt trên mặt sàn. Cặp mắt trắng giá với đôi con người nhỏ xíu lạnh lẽo giáo hoảng lìa khắp căn phòng nhỏ. Cô ta lượn lờ khắp nơi. Căn phòng không quá lớn nhưng phải mất một lúc mà nữ mới từ từ tiến tới vị trí chiếc giường. Cô ta dừng lại trước đầu giường, bóng dáng lêu nghêu từ từ hạ xuống, ngồi xổm trước giường. Chờ gương mặt hốc hác của mình tới, mở lớn hai mắt, từ từ nhìn vào Phúc đang ngủ trên giường. Gương mặt gớm ghiếc với chiếc miệng cong như lưỡi liềm đang nhe ra những chiếc răng nhọn như bẫy sắt. Mái tóc rối tung xõa dài hai bên, loáng thoáng che đi cuống họng đang hở ra, phập phồng dữ dội theo hơi thở ồ ồ khó nhọc. Phúc nằm trên giường, cô có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng hơi thở nặng nhọc của ma nữ đang phả từng chốc vào mặt mình. Dù nhắm mắt không thấy gì, nhưng dựa vào hơi thở và mùi tanh tưởi xộc vào mũi, có thể thấy gương mặt kinh dị của nó đang áp sát mặt cô, chỉ cách nhau vài centimet. Giờ phút này không gian im lìm vô tình làm cho tiếng thở, tiếng kim đồng hồ đang tích tắc đếm từng giây bị phóng đại lên gấp ngàn lần. Phúc mang theo nỗi bất an hoảng loạn mà chịu đựng từng giây dài như cả thế kỷ. Trái tim trong lồng ngực cô đập lên liên hồi. Có trời mới biết Phúc sợ như thế nào. Cô ước gì lúc này mình có thể bất tỉnh ngay lập tức. Cả người cô lạnh toát, da gà hai bên cánh tay và lông tơ bất giác dựng lên từng mảng theo tiếng thở lạnh lẽo của ma nữ kề cạnh. Ma nữ cứ thế chằm chằm quan sát cô. Từ cổ họng nó, tiếng cười the thé vang lên, đầy thích thú và cười cợt. Không biết qua bao lâu, hơi thở tanh tưởi bên má cũng dần dần rút đi. Phúc nằm ngay đơ trên giường giả vờ ngủ, nhưng mồ hôi trên trán đã túa ra thành giọt, trượt xuống bên thái dương, im lặng nghe ngóng tiếng động trong phòng. Một lúc sau, cánh cửa sổ bị gió thổi đập vào tường. Tưởng con ma nữ kia đã biến mất, Phúc mới thả lỏng mà thở phào một hơi. Đang định mở mắt nhìn một chút thì một giọng nói bén nhọn cười cợt vang lên bên tai cô. Tao biết mày còn thức mà. Giây phút ấy tim Phúc như ngừng đập. Trong tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp không gian của con ma nữ, Phúc mở bừng mắt. Đập vào tầm nhìn của cô là con ma nữ treo trên trần nhà, thả ngược mình xuống. Gương mặt nó đang áp sát lấy cô, trong mắt toàn là tơ máu đỏ lòm. Nó nhìn cô cười lên man dại. Nỗi kinh hoàng quá mức chịu đựng, Phúc thất thanh hét lên rồi ngồi bật dậy. Lúc hồi thần nhận ra đó chỉ là mơ, chiếc áo trên người cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, trên trán cũng nhễ nhại, nhưng Phúc không còn đủ sức để lau nữa. Cô ngoái đầu nhìn qua. Bên kia, cánh cửa sổ bị gió mở ra từ lúc nào, đang đập từng nhịp vào vách tường, phát ra những tiếng két két. Phúc thở ra một hơi, lật chăn đứng lên, định đi tới tủ quần áo thay bộ đồ thấm mồ hôi ra. Vừa đi ngang qua cửa sổ, trong khóe mắt lơ đãng, Phúc thấy có một cái đầu ma nữ đang ló ra từ bên cánh cửa, lặng lẽ nhe răng nhìn cô cười. Lần này Phúc chết điếng, cả người ngã sụi lơ trên đất, trừng trừng mắt nhìn ma nữ kia, miệng cứng ngắc, không thể phát ra được tiếng nào. Lần này không còn là mơ nữa. Sáng hôm sau, Phúc nằm trên giường với cặp mắt mở to, vô hồn nhìn lên trần nhà. Quầng thâm dưới mắt đã đen thui. Nghe tiếng chuông báo thức reo, cô mệt mỏi ngồi dậy uể oải bước ra khỏi phòng. Bà nội đã thức dậy từ sớm, đang đứng trước nồi cháo cầm vá khuấy đều. Thấy gương mặt phờ phạc của Phúc, bà nội bèn hỏi. Sao đấy Phúc, hôm qua không ngủ được à? Phúc quen đường quen lối đi vào bếp lấy chén bát bày ra bàn. Cô nhìn bóng lưng bà nội, cắn môi đắn đo, một lúc sau vẫn quyết tâm hỏi. Bà ơi, bà có tin trên đời này có ma quỷ không bà? Bà có sợ không? Bà nội nghe câu hỏi có phần ngây thơ của cháu mình thì phì cười. Bà gật gật đầu đáp nhẹ tênh. Bà tin chứ, ma quỷ là từ tâm ma của con người mà sinh ra. Một người có ác ý ác niệm thì sẽ nảy sinh tâm ma. Sau đó, một là gây ra tội ác, biến người khác thành ma quỷ. Hai là bản thân mình chết đi vẫn không cam lòng mà biến thành ma. Bà tin vậy đó. Cho nên so với ma quỷ, bà sợ lòng người hơn Phúc à? Phúc im lặng, nghiền ngẫm lời bà. Xong không phủ nhận mà hỏi thêm. Thế nhưng mà lỡ không may nhìn thấy ma thì phải làm sao hả ba? Lúc này bà nội đã tắt bếp, bưng nồi đi tới bàn, nhẹ nhàng đặt xuống. Bà lại ngẩng lên, nhìn thẳng vào Phúc hỏi ngược lại cô. Cháu giết con ma đó à? Hay đã làm gì tổn hại tới nó? Phúc không hiểu nhưng vẫn theo bản năng mà lắc đầu nguầy nguầy. Bà nội thấy sự bối rối của cô thì bật cười. Nếu đã không thì sao phải sợ? Nghe bà nói nè, người ngay thẳng thì không bao giờ phải sợ ma quỷ tìm tới cửa. Chỉ có những người làm chuyện ác mới phải sợ, sợ quả báo sẽ linh ứng đấy. Nếu cháu không làm ác thì có gì phải lo sợ chứ, đúng không nào? Ngược lại, nếu ma quỷ đã tìm tới cháu, ắt là có nguyên do của nó. Có thể nó muốn nhờ vả cháu thì sao? Hoặc đơn giản là nó muốn chọc kẹo một chút thôi. Cháu đừng căng thẳng, không có gì đáng sợ đâu. Phúc gật cù, càng nghĩ lại càng thấy lời bà chí lý. Cô chưa từng làm gì hại ma nữ kia, thậm chí còn không quen biết nó. Sao phải sợ nó tìm tới cửa? Cõi nào thì cõi, cũng phải có luật lệ rạch ròi. Ở dương gian á, mà làm ác đã có pháp luật trừng trị. Vậy thì ở cõi âm ắt cũng thế thôi. Ma quỷ dám hại tới người vô tội, thì làm sao tránh khỏi kết cục bị trừng phạt? Thế nên, có lẽ thật như bà nói, có thể nó chỉ muốn chọc ghẹo cô một chút mà thôi. Sau khi đã nghĩ thông, Phúc cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Vừa đưa mắt lên nhìn lại, bắt gặp ngay ánh mắt của bà nội. Phúc vội vàng lên tiếng. Cháu chỉ hỏi bâng quơ thôi chứ cháu không có bị gì đâu. Cháu tào lao đấy mà. Bà nội không đáp, chỉ khẽ lắc đầu cười hiền. Sau ngày đó Phúc cảm thấy thư thái hẳn. Tuy không còn sợ, nhưng cô có hơi khó hiểu và tò mò. Nên mỗi khi ra ngoài, ánh mắt cô sẽ vô thức nhìn vào cánh cửa đóng im lìm của căn hộ đối diện. Hay khi bắt gặp người đàn ông kia, cô vẫn sẽ vô thức mà nhìn bộ dạng anh ta. Càng sẽ vô tình mà liếc nhìn bóng ma đang chễm chệ ngồi trên cổ anh ta. Nửa đêm căn hộ 405 vẫn sáng đèn. Chiếc đèn ngủ nhỏ được cắm trên vách tường tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. Quang nằm trên chiếc ghế bành, tay mân mê ly rượu đỏ. Ánh mắt vươn đầy sầu muộn nhìn xuống thành phố xa xa, nơi có con sông đang uốn lượn chảy dài. Anh ta lại nhớ về ngày xưa, những ngày tháng xanh mượt khi vợ chồng anh ta vẫn còn trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt nhất. Khi đó vợ anh còn là một cô sinh viên xinh đẹp, tươi sáng và rất yêu đời. Quang lớn hơn cô một tuổi. Khi Quang đã ra trường đi làm được một năm thì Đào đang là sinh viên năm cuối. Những năm đó anh vừa mới chân ướt chân ráo ra đời. Cô thì tất bật chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp. Cả hai đều có những áp lực riêng, những trăn trở và mệt mỏi riêng. Lúc đó bọn họ tuy không có nhiều thời gian dành cho nhau như trước, nhưng hễ mỗi lần gặp nhau đều kể cho nhau nghe những tâm sự, những chuyện vụn vặt hàng ngày. Chuyện trò rất vui vẻ. Tuy có những lúc Đào hay than thở nhõng nhẽo, nhưng Quang yêu nên rất chiều chuộng và thấy cô đáng yêu vô cùng. Bọn họ đã cùng nhau lái con xe cúp cả tàng lượn quanh khắp hang cùng ngõ hẻm, hóng gió nơi bờ sông, ăn vặt trước cổng trường hay đi dạo chợ đêm làng đại học. Hình ảnh suối tóc dài đen nhánh thơm nhẹ mùi bồ kết bị gió thổi bay thơ lơ rồi nhẹ nhàng rơi xuống nơi bả vai vẫn còn quanh quẩn nơi góc lòng của Quang, khiến anh ta bất giác mỉm cười. Bọn họ đã từng hạnh phúc như thế khi chưa có gì trong tay. Thế nhưng chỉ 2 năm sau khi về chung một nhà, cô đã lìa xa anh. Hình ảnh ngay khi mở cửa, cô nằm sóng xoài, mềm nhũn giữa phòng. Xung quanh là vương vãi những ống thuốc cần cổ sưng tấy, đỏ lựng, cùng gương mặt tím tái vẫn ám ảnh lấy anh. Nước mắt anh vô thức trào ra. Quang nhấp thêm một ngụm rượu, đôi mắt nhòe dần lim dim, rơi vào giấc mộng mị. Trong mơ, Đào từ trong phòng ngủ đi ra, đứng dựa người vào cửa nói với anh. Ông xã, chiều nay em muốn ăn gà chiên mắm. Anh làm món đó ngon, tan làm nhớ ghé siêu thị mua cánh và đùi gà nhé. Quang ở trong bếp đang quay lưng rót nước. Nghe vợ nói vậy thì khẽ nghiêng người lặng lặng nhìn cô. Nói xong, vợ anh vừa xoa bụng, vừa gãi đầu quay người vào lại phòng ngủ. Một bộ dạng luộm thuộm và uể oải đến chán trường. Chẳng buồn để ý xem anh có đồng ý hay không. Quang thở dài, cất bình nước vào tủ rồi xách cặp đi làm luôn. Đây là hình ảnh quen thuộc giữa vợ chồng anh suốt hơn 1 năm qua khi cô còn sống. Anh xỏ giày, cúi đầu mở cửa bước ra. Trên hành lang lúc này tối đen như mực. Xa xa chỉ có một ánh sáng xanh yếu ớt chiếu ra từ tấm bảng chỉ dẫn, exit. Quang lầm lũi đi trong bóng đêm, màu đen của màn đêm dần nuốt chửng lấy bóng dáng anh. Trên hành lang, tiếng giày lộp cộp không ngừng dội lại. Không gian cực kỳ yên lặng. Lúc gần tới ngã rẽ nơi có biển chỉ dẫn, Quang vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn, anh liền chết điếng. Thất thành gào lên rồi giật lùi lại liên hồi. Bởi ngay chỗ mà anh đinh ninh, nó là tấm bảng chỉ dẫn. Một bóng người quái dị lại đang bám tường thòng ngược cái đầu xuống. Ánh sáng xanh là từ đôi mắt của thứ kỳ quái đó phát ra, chứ không có một tấm bảng chỉ dẫn nào cả. Đầu tóc dài rối xù của cô ta trúc ngược xuống đất, để lộ 2 con mắt màu xanh lá to lớn, sáng rỡ đến kỳ dị. Ánh sáng đó hắt vào khuôn miệng đỏ tươi đang há ra, để lộ 2 chiếc răng nanh dài trắng nhợn quắp xuống môi dưới. Bộ dạng cả tay cả chân bấu vào trần nhà không khác gì một loài động vật nào đó, khiến Quang kinh hãi mà ôm chặt cặp táp trong tay, vừa run rẩy vừa giật lùi bước chân. Bỗng nhiên, từ phía sau một bàn tay lặng lẽ vươn tới, chộp mạnh lên bả vai Quang, làm anh ta giật bắn người liền quay phát lại. Là Đào. Bàn tay vừa vỗ vai anh vẫn còn chưa hạ xuống, cứ lặng lặng giơ lên cứng đờ. Kinh dị là bộ dạng lúc này của Đào không khác gì con quái vật đang bám ngược trên trần nhà phía sau Quang, làm anh ta sợ đến ngã quỵ. Quang thét không thành tiếng, miệng lắp bắp không thành lời. Trước mắt, Đào nhẹn miệng cười lên, bộ dạng vô cùng hưng phấn mà cất giọng dịu dàng ma mị đến kỳ dị. Ông xã, anh sao thế? Anh sợ em sao? Em là vợ anh đây mà. Em là Đào đó. Em sống là người của anh, chết cũng là ma của anh. Anh có gì mà phải bất ngờ như vậy? Tiếp đó, trong tiếng cười lanh lảnh vang vọng của Đào, Quang ôm đầu, tiếng thét trong cổ họng phát ra, rúng động cả một không gian, khiến nó quay cuồng vặn vẹo và sụp đổ ngay tức khắc. Trở lại hiện tại, Quang giật mình tỉnh giấc, anh ta bật dậy. Ly rượu trên tay đã rơi xuống tấm thảm lông dưới chân từ hồi nào. Rượu đổ ra thấm vào thảm, nhuộm đỏ một mảng. Quang mặc kệ, anh ta thở hồng hộc, tay vẫn còn hơi run rẩy, giơ lên lau đi mồ hôi đang túa ra ướt trán. Sau ngày vợ mất, Quang thường hay gặp những chuyện quái dị như thế. Chưa nói tới giấc mơ, ngay cả ngoài đời, những sự cố, những tai nạn bất ngờ cứ luôn rình rập quanh anh ta. Cứ như thể có một thế lực nào đó đang âm thầm theo dõi, muốn hăm hè quật chết anh ta. Sau khi đã bình tĩnh hơn đôi chút, Quang thở ra một hơi, đưa tay vuốt mặt mệt mỏi. Thấy chiếc áo trên người bị mồ hôi dính nhớp khó chịu, Quang thuận tay cởi ra, định đi tắm cho thư giãn đầu óc. Vừa mới nhổm người khỏi ghế, ánh mắt Quang lơ đãng lướt qua cửa sổ bằng kính bên cạnh. Mặt anh ta lập tức đứng chồng, đôi con người run rẩy. Ngay cửa sổ, ngang tầm nhìn của Quang, một bàn tay người với 5 dấu tay rõ nét đang in hẳn trên kính. Cửa kính phòng anh ta là loại cửa sổ sát đất, thường được chung cư thuê người lau chùi bên ngoài định kỳ, nên thường rất sạch sẽ. Hơn nữa lúc nãy Quang không hề thấy dấu tay này. Thế nhưng vừa ngủ một giấc dậy, dấu tay đã xuất hiện ngay. Mặt Quang hết trắng rồi lại xanh. Anh ta nuốt nước miếng run rẩy giơ ngón trỏ thò tới, sờ lên dấu tay. Không lau được, Quang cố sức cọ mạnh lần nữa. Hóa ra dấu tay nằm ở mặt ngoài cửa kính. Nhìn dấu tay đó, Quang chợt thấy cả người lạnh đi. Ánh mắt anh ta đảo liên hồi, cái đầu cứng nhắc hết quay qua rồi lại quay lại. Nhìn khắp một lượt trong phòng, thấy không có ai mới thở phào. Buổi trưa trong giờ cơm, anh đồng nghiệp bên cạnh thấy Quang mất tinh thần thì quan tâm hỏi. Sao nhìn mày uể oải vậy Quang? Anh ta lắc đầu thốc cơm vào miệng thất thểu nhai nhưng vẫn lịch sự đáp. Không có gì, tối qua ngủ không ngon ấy mà. Người kia nghĩ nghĩ lại nghiêng đầu tới hỏi. Này, mày dọn vào ở cũng được giáp tuần rồi đấy, thế đã cúng kiến gì chưa? Quang lười đáp, anh ta nhăn mặt giơ tay lên lắc lắc biểu thị mình chưa. Thấy thế một ông cùng bàn mới nhảy vào nói ngay. Vậy là không được rồi. Có thể mày không tin, nhưng có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Mày chưa nghe à? Hay cuối tuần mày làm một mâm cúng đi, sẵn tiện mời anh em bọn tao qua. Làm tí cho ấm người, chỉ ít là phải làm cái lễ già tần già chứ mày. Quang nghe ông kia nói dù trong bụng khó chịu vì bị hỏi nhiều, nhưng suy đi nghĩ lại, anh ta vẫn gật đầu. Thôi thì cúng kiến xem có bớt bớt đi mấy cái sự cố vớ vẩn kia không. Chưa nhớ tới cái dấu tay kia, anh ta vẫn thấy gai người. Thời gian rất nhanh đã trôi qua, thứ bảy cuối cùng cũng tới. Công ty Quang làm nửa ngày nên tới trưa, anh ta xách cặp đi về. Đã hú mấy tên bạn đồng nghiệp rồi nên Quang đành phải vác cái thân ra chợ mua ít đồ cúng, hoa quả, giấy tiền, gà, lợn, xôi sùng các thứ. Nếu có đồ bán sẵn, Quang đều ghé mua một lượt rồi mua thêm vài thứ linh tinh khác về, sẵn tiện làm đồ nhắm. Vác lỉnh kỉnh một đống đồ về nhà, Quang mệt bở hơi tai. Vừa mở cửa phòng thì thả hết đồ đạc trong tay xuống, thở ra vài hơi mới chịu đứng lên vào bếp chuẩn bị nấu nướng. Khi đi ngang qua phòng khách, ánh mắt anh ta cố tình liếc qua bên cửa sổ sát đất, nơi trong góc gần vách tường. Trên đó dấu tay kia quả nhiên vẫn còn chễm chệ ở đó. cả một tấm kính trong vắt lại xuất hiện một dấu tay người nhàn nhạt, nhưng trong mắt Quang nó lại chói mắt và khó chịu đến kỳ lạ. Quang bước qua, cúi người nhìn kỹ vào nơi đó. Đầu mày hắn nhíu lại, hình như cái dấu tay này không nhạt đi mà nó còn có xu hướng đậm lên một chút thì phải. Đúng giờ đám bạn đồng nghiệp của Quang lần lượt tới cửa, một bàn cũng được hắn dọn xuống bày biện sẵn sàng. Một đám 7-8 người quây quần bên mâm cỗ thịnh soạn. Ăn được một lúc, đang cụng ly chén chú chén anh, thì chiếc đèn trên đầu phát ra tiếng xẹt xẹt nho nhỏ. Tiếp đó nó nhấp nháy vài lần, lúc tắt lúc sáng, làm cả bọn khựng tay mà ngẩng lên nhìn. Quang, nhà cửa thì cũng được đấy mà sao không đầu tư cái đèn xịn xịn tí mày? Đèn đóm gì cả giật cả tàng vậy? Mày định làm sàn nhảy disco trong nhà à? Một anh trong đám lên tiếng đùa làm cả bọn cười ồ lên. Quang cũng cười, gãi đầu ái ngại đứng lên, đi đến chỗ công tắc hẩy hẩy vài cái. Mấy bữa nó bình thường lắm, mà nay tự dưng lại dở chứng ấy chứ. Thôi, để tao lấy nến ra châm mấy cây xung quanh nhậu cho nó lãng mạn nhé. Cả bọn cười phá lên gật đầu chơi luôn. Trong ánh đèn nhấp nháy như sàn nhảy và ánh nến đỏ, thỉnh thoảng khẽ lay động. Cả bọn lại hô hào cụng ly lách cách. Bỗng nhiên cái đèn đang lúc sáng lúc tắt, bỗng bụp một tiếng tắt ngúm. Mảnh vỡ thủy tinh rơi loạt xoạt xuống người cả bọn, rơi cả vào thức ăn và nồi lẩu đặt ở giữa. Đang trưng hửng không biết chuyện gì thì tiếp đến, các ngọn nến đang sáng bừng bỗng bị thổi tắt, từng ngọn tắt ngúm. Rất nhanh, cả căn hộ đã rơi vào trong bóng tối. Vậy là không được rồi nhá, Quang nhá, đuổi khéo anh em quá. Một thằng lên tiếng chọc kẹo rồi cười khì khì. Thế rồi tự dưng hắn hét toáng lên, bật dậy bước lùi, làm chén đĩa trong mâm ngã đổ loạng xoạng. Mấy người còn lại ban đầu còn tưởng hắn giỡn nên bật cười. Lát sau thấy mâm chén bị va đổ, họ mới nhốn nháo quở trách. Không gian tối đen, mọi người đã tản ra các phía, chỉ lờ mờ định hướng anh ta từ phía tiếng hét vừa phát ra. Một người trong đám vừa lọ mọ đi tới hướng đó, vừa thò tay vào túi quần tìm kiếm điện thoại. Vừa tới chỗ người kia, người này cũng vừa lúc bật được đèn flash lên, cất giọng lảo bảo: "Có cái quần gì mà mày hét như lợn?" Ánh đèn vừa soi tới cũng là lúc câu nói chưa kịp dứt đã phải thay thế bằng tiếng hét kinh hồn. Trước mắt anh ta, đối diện với ánh đèn điện thoại, một cái đầu với mớ tóc dài rối nùi đang thòng từ trên xuống, gương mặt trắng bệch dính đầy máu loang lổ, hai mắt trắng dã vô hồn đang trừng lên nhìn anh ta. Ở khoảng cách cực gần, anh ta thậm chí còn thấy được những sợi tơ máu còn vương trên kẽ răng của cái khuôn miệng cong lên hình lưỡi liềm kia. Ngay lập tức hình ảnh cực gần, cực kỳ kinh dị này khiến anh ta giật lùi lại, chân dẫm phải nồi lẩu còn nóng mà ngã vật ra đất ngất xỉu ngay tại chỗ. Tình cảnh bỗng nhiên trở nên hỗn loạn tới cực điểm. Những người kia vừa tìm được điện thoại, lúc bật flash lên, tự dưng những ngọn nến đang tắt cũng bừng sáng trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cả bọn không ai nói được lời nào, men say trong người cũng bay biến đi vài phần. Họ tụm lại thành một cụm nhìn ngó ráo rác chung quanh. Không gian khôi phục trở lại như ban đầu. Trong phòng, gió từ ô cửa sổ hé mở, lặng lẽ thổi lướt vào trong, lay động những cái bóng đang tần ngần ở đó. Ngoài đám người đang túm tụm hoang mang thì một người đã ngất xỉu, nằm bẹp trên đất với một chân còn dính nước lẩu đỏ ửng. Người còn lại thì ngã ngồi trên sàn mặt mũi trắng bệch. Quang lặng lẽ nuốt nước miếng, ánh mắt không chịu sự chi phối của não bộ, mà bất giác liếc về phía góc nhà, nơi cửa kính, dấu tay kia lặng lẽ đậm thêm một chút. Trong phòng bệnh thấy người kia đã tỉnh lại, nhóm người hỏi thăm đôi ba câu rồi lần lượt ra về. Trong phòng chỉ còn Quang và người đàn ông vừa bị ngất. Anh ta nhìn cái chân đang băng bó trắng xóa của mình, lại nhìn Quang, miệng hé mở mấy lần rồi mới khô khốc thốt lên: "Quang, mày, lúc mày mua căn hộ này có tìm hiểu kỹ càng chưa? Chứ tao thấy chỗ này không ổn rồi đấy. Lúc nãy mày biết tao thấy gì không? Vẻ mặt Quang nặng nề nhìn người anh kia. Lúc nãy, trước khi người này tỉnh dậy, Quang đã được nghe người nọ kể lại chuyện của anh ta rồi. Thế nên hiện tại nhìn sắc mặt của người này, Quang cũng lờ mờ đoán ra được vài phần. Ban nãy người kia kể rằng, lúc anh ta vừa nói xong thì nghe sau lưng có gió lạnh ùa tới, rồi một hơi thở lạnh lẽo phả vào ngay sau gáy. Anh ta cứ tưởng thằng nào trong đám chọc kẹo mình, mới liền quay ra sau nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái anh ta muốn đứng tim mà chết. Trước mắt anh ta, một gương mặt xanh lè, phát sáng kỳ dị đang nghiêng cái cổ tới. Đưa gương mặt có đôi mắt to đùng, khóe miệng rách toác trở tới, dí sát vào mặt anh ta rồi cười lên the thé. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến anh ta mém xỉu mấy lần. Quay trở lại với người anh nhập viện, thấy vẻ mặt Quang xanh xanh trắng trắng, anh ta nuốt nước bọt kể lại sự việc ban nãy, sau đó vỗ vai Quang khuyên nhủ. Nếu mày đã lỡ mua căn hộ đó rồi thì hay là đi coi thầy thử xem. Tốt nhất là thỉnh một cái bùa hộ mệnh đeo vào người cho chắc ăn. Đưa người kia về nhà xong, Quang cũng quay xe về nhà mình. Lúc này trời đã về khuya, anh ta mệt mỏi đứng trước cửa nhà mình. Nhìn cánh cửa đang đóng chặt, Quang khẽ thở dài. Não nề đưa tay lên vuốt mặt rồi dựa vào tường ngửa đầu suy nghĩ. Ý nghĩ đi tìm thầy theo lời người anh kia bỗng nhen nhóm trong đầu Quang. Anh ta nửa không muốn, bởi xưa nay anh ta là một người vô thần, không tin thần Phật cũng không tin ma quỷ. Nửa lại muốn, bởi gần đây những sự kiện xảy ra quanh mình khiến niềm tin kia của anh ta đã có phần lung lay. Sáng ra Quang vừa mở cửa đi làm thì nhà đối diện cũng tình cờ mở cửa. Phục liếc mắt thấy hai quầng thâm dưới mắt Quang thì khẽ gật đầu coi như chào. Quang cũng gật đầu đáp lại lấy lệ. Đúng như mọi người nói, người đàn ông này quả nhiên là chẳng thích tạo dựng mối quan hệ hàng xóm với ai. Anh ta tới đây hơn một tuần rồi, nhưng số lần anh ta nói chuyện với người xung quanh rất hiếm. Đôi khi gặp mặt trên hành lang thì chào hỏi dăm ba câu rồi tót vào nhà, đóng cửa cái rầm. Sáng này tự dưng lại gặp nhau đúng lúc này, phải đứng chờ thang máy chung, Phúc có chút mất tự nhiên lẫn khó chịu. Một phần là vì anh ta, một phần là vì cái hồn ma đang ngồi chém trễ trên vai anh ta kia. Mặc dù Phúc đã giả vờ như không thấy gì, nhưng con ma nữ đó cứ chăm chăm nhìn theo mọi cử động của cô, rồi há miệng thè cái lưỡi dài ra cười the thé vài tiếng. Những làn hắc khí cũng vì thế mà phiêu tán lung tung quẩn quanh. Ngay lúc không khí đang ngột ngạt bí bách đến kỳ cục, Quang bỗng nhiên cất tiếng hỏi, giọng hơi mất tự nhiên. Em ở đây lâu chưa Phúc? Dù không hay nói chuyện nhưng Quang nhớ được tên của một vài người gần nhà. Dạ, từ nhỏ em đã ở đây rồi, tính ra cũng 20 năm rồi. Dù thế Quang tự dưng bắt chuyện có chút lạ, nhưng theo phép lịch sự, Phúc vẫn trả lời anh ta. Nghe vậy Quang lại ngập ngừng hỏi tiếp. Vậy nhà em có quen với chủ nhà lúc trước của căn hộ anh đang ở không? Nhà đó qua Úc định cư hết rồi hả? Cả nhà luôn hả? Đó là nhà chị Hoa anh Liêm á anh. Hai vợ chồng chị ấy mới cưới. Nhà là do ba mẹ mua cho. Sau ở được 7 năm thì qua Úc định cư luôn. Tại anh Liêm nói ba mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, ở nước ngoài lại không có người thân nên anh không yên tâm. Mà có chuyện gì hả anh? Quang thất thần, nghe Phúc hỏi thì giật mình đáp. Không có gì đâu, anh không biết nên hỏi ấy mà. Quang đáp qua loa, sau đó lại rơi vào trầm tư. Lại nghĩ, nếu gia đình chủ trước không có chuyện gì, vậy thì ma nữ kia chắc không phải ngự sẵn trong nhà rồi. Bỗng, Quang nghĩ ra gì đó, gai ốc trên mình thi nhau nổi lên dần dần. Anh ta rùng mình một cái. Ban đêm gió thổi rì rào qua những tán cây rồi khẽ luồn vào cửa sổ, tràn vào trong phòng, làm dậy lên mùi thơm của bánh quy bơ đậu phộng trong nhà Phúc. Cô vừa mở cửa vào nhà, thấy bà đang ngồi trước bàn ăn, thuần thục bỏ từng chiếc bánh quy vào những chiếc hộp giấy xinh xắn. Mỗi sáng bà của Phúc đều mang bánh ra trước cổng trường bán. Mỗi ngày một món, ngày mai là bánh quy bơ đậu phộng. Thơm quá bà ơi, bà có làm dư chút nào không? Cho cháu mai cháu mang lên lớp cho cái Liên ăn chung với hả? Nó thèm bánh của bà lắm, cứ nhắc suốt. À, sáng nó mới gửi cho bà ít na trả lại nè bà. Phúc vừa vào nhà, liền líu ríu nói suốt. Bà nội cô vừa nghe vừa cười. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, bà liền nhắc. À, Phúc à, cái cậu đối diện nhà mình ấy, cậu Quang phải không nhỉ? Hay bà chia một phần vào đĩa, trong màng quà được cậu ấy nói bà cháu mình tặng hàng xóm mới nha. Từ hồi cậu tới đây bà cháu mình chưa nói chuyện được nhiều. Hàng xóm ở lâu dài thế này thì nhạt nhòa quá. Phúc đứng bên bàn, nghe bà nói thì khẽ nhăn trán. Tuy không thích gặp cái ông anh bên nhà đối diện lắm nhưng cô vẫn chiều theo ý bà. Mới lấy đĩa cho bà xếp bánh quy vào thì chợt, bà lại đổi ý. À thôi, cháu đi tắm đi, để đấy bà mang cho. Chỉ đợi có thế mặt Phúc tươi tỉnh hẳn ra, cô nhảy tót vào phòng. Bà nội lấy ít bánh rồi mang sang, đứng trước cửa, bà gõ vài cái thì người bên trong đã ra mở ngay. Quang thấy bà lão đứng đó thì hơi bất ngờ nhưng vẫn cất lời chào lịch sự. Bà nội khẽ cười rồi nói. Nhà tôi làm ít bánh, mang sang mời cậu ăn một chút cho vui. Thấy cậu mới dọn vô ở, thế đã sắm sửa đầy đủ chưa? Nếu có gì không biết cứ qua hỏi nhà tôi nhé, đừng ngại. Bà nội niềm nở hỏi han khiến Quang ngại từ chối. Anh ta cười cười gật đầu vâng một tiếng rồi nhìn xuống đĩa bánh. Thấy trên mặt bánh có lấm tấm vài vụn đậu quen mắt, Quang bất giác hỏi. Bánh quy đậu phộng hả bà? Thấy bà nội gật đầu, cổ họng Quang chợt khô khốc. Từ lúc vợ anh ta chết vì dị ứng đậu phộng, Quang đã rất bài xích cái thứ hạt này. Ngay cả khi nhìn thấy thực phẩm nào có thành phần là đậu phộng, Quang đều thẳng tay vứt hết. Đặc biệt khi lỡ ăn chúng, anh ta cũng có cảm giác khó chịu, nôn nao, hốt hoảng đến kỳ lạ. Cứ như bản thân cũng dị ứng loại đậu này vậy. Thế nên dần dà, Quang ghét đậu phộng. Định từ chối nhưng nhìn bà già cười hiền, Quang lại không nỡ. Thế nên định mang vào trong cho bà già vui rồi lén vứt thùng rác. Nghĩ vậy Quang đưa tay nhận lấy. Thế nhưng khi ngón tay anh ta vừa chạm tới vành đĩa, hành lang vừa rồi còn sáng sủa bỗng dưng phụt một tiếng, âm u lạ thường, đèn điện cứ như bị người ta vặn thấp đi một nấc. Chưa kịp để Quang kịp thời ý thức, trong mắt hắn bàn tay gầy guộc với những đường gân nổi rõ cùng vết đồi mồi trên da bà già bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là một bàn tay thon gầy, trắng mịn xinh đẹp. Đặc biệt hơn cả, trên bàn tay trắng xanh đó, một chiếc nhẫn quen thuộc đến nỗi Quang không thể nào quên được, đang chém chẻ ngay vị trí ngón áp út. Đó là chiếc nhẫn anh ta tự mình lựa chọn để cầu hôn Đào. Đôi con người trong mắt Quang đun đẩy dính chặt vào chiếc nhẫn đó, như thể bị người ta dán vào không rỡ ra được. Tiếp đó từ phía đối diện, một giọng nói vang vọng xa xăm truyền vào tai anh ta. Ông xã, ăn bánh đi. Sao? Lúc trước anh thích lắm mà. Ăn đi. Mày ăn ngay cho tao. Câu cuối bị đối phương quát lớn khiến Quang đun bắn cả người. Mắt anh ta lìa lên bắt gặp ngay gương mặt đang nở nụ cười ghê sợ của Đào. Quang kinh hãi, thét lên thất thanh. Mắt nhắm nghiền, tay vung lên khua khoáng loạn xạ. Bên tai trước mắt, thậm chí cả hành lang đều đang vang lên tiếng cười the thé lạnh lẽo của Đào. Quang ôm đầu, ngồi thụp xuống đất run rẩy. Quang, cậu làm sao thế? Bấy giờ tự dưng bị hất đổ đĩa bánh, bà nội giật mình lùi ra sau. Đang định nổi giận thì thấy Quang la hét vùng vẫy rồi ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển như sắp khóc tới nơi. Nghe tiếng hỏi, Quang hơi hé mắt, thấy ánh sáng xung quanh đã trở lại bình thường. Anh ta mới dè dặt ngẩng đầu lên. Người trước mặt đã lại là bà già nhà đối diện. Quang nuốt nước miếng, cổ họng anh ta khô khốc. Lúc này trái tim anh ta mới bình ổn trở lại đôi phần. Phía sau, Phúc đã hé cửa chứng kiến hết thảy sự tình kể từ lúc nghe thấy tiếng Quang hét lên. Quả nhiên con ma kia vẫn quyết tâm đeo bám, ám hại người đàn ông đó. Còn ma thấy Quang ngã ngồi trên đất mà thở hơi ra thì ngẩng đầu lên, cười khì khì khoái trá, bắt gặp ánh mắt đầy nghiền ngẫm của Phúc. Nó cũng nghiêng đầu chằm chằm nhìn đối phương rồi nở nụ cười rộng toác. Nếu lúc trước chỉ là lờ mờ đoán, thì sau sự kiện đêm qua, Quang đã khẳng định chắc chắn rằng không phải trong căn hộ này có ma, mà là bên người anh có ma. Mà đặc biệt hơn là con ma đó còn là người vợ quá cố của anh ta. Sáng ra Quang dứt khoát xin nghỉ, định bụng hôm nay sẽ theo sự giới thiệu của người anh hôm nọ mà đi tìm thầy về trục vong. Hay chỉ ít là thỉnh được một lá bùa trừ tà, để đào không thể quấy phá anh ta nữa. Trước lúc rời nhà, Quang cố ý nhìn qua góc cửa kính, dấu tay kia vẫn hiện hữu ở đó, lần này nó lại đậm hơn lần trước rồi. Đứng trước một tòa chung cư cũ kỹ, Quang ngẩng đầu lên nhìn những mảng tường gạch đã bám đầy vết cháy đen. Anh ta cau mày. Quang nhớ, lúc trước đã nghe tin tức thời sự nói, tòa chung cư này từng bị hỏa hoạn. Tuy không cháy rụi hoàn toàn, nhưng có 3 tầng bị lửa thiêu làm mấy người mất mạng. Sau vụ đó người ta chuyển đi rất nhiều. Anh ta còn tưởng chỗ này đã bị bỏ hoang, không ngờ lại còn người sống. Quang chậm rãi bước lên cầu thang. Vì các tòa bị cháy là 3 tầng phía dưới, nên khắp nơi trên hành lang cầu thang đều bám một màu xám đen u ám. Có chỗ loang lổ nhìn rất rợn gáy. Thầy Pháp Quang cần tìm ở tầng 4, chỉ cần đi qua tầng 3 này là tới nơi. Quang thầm nhủ, bước chân vô thức muốn tăng tốc để mau chóng thoát khỏi cái chỗ âm u này. Tuy nhiên vừa bước chân lên bậc cầu thang tầng 3, chưa kịp đi tiếp, anh ta đã đụng phải một bóng người từ hành lang lao tới. Người nọ chống gậy đi rất vội vã, lúc rẽ vào cầu thang thì suýt nữa đâm phải Quang. Ông già giật mình ôm ngực lùi lại, nhìn rõ là Quang, ông ta thở ra một hơi. Lúc sau mới ngẩng đầu lên quan sát, ánh mắt ông lia từ gương mặt Quang hướng dần lên phía trên, nhìn chằm chằm với vẻ hơi sửng sốt. Xong lại nhìn Quang, cây gậy trong tay khẽ gõ 2 cái xuống sàn hỏi. Cậu gặp rắc rối à? Quang giật mình, dè chừng nhìn ông già mà không vội đáp. Thấy vẻ mặt của Quang, ông già bật cười, thong dong bước lên cầu thang. Cậu đến tìm ông Hùng chứ gì? Ông đi du lịch rồi, không có nhà đâu. Quang nghe vậy thì hốt hoảng vội vàng đi theo ông già gấp gáp hỏi. Vậy tôi phải làm sao? Khi nào ông ấy về? Cậu cứ bình tĩnh đi, không việc gì phải xoắn xuýt như thế. Ông đi thì còn tôi mà. Thấy ông già mở cửa phòng chậm rãi bước vào, Quang ngập ngừng đứng trước cửa. Trái với vẻ hoang mang của Quang, ông già bí hiểm cười một cái, quay qua nhìn anh ta rồi đứng sang một bên, tỏ ý mời anh ta vào trong. Quang nhìn ông già, lại nhìn vào trong nhà đánh giá một chút rồi nhắm mắt đưa chân đi vào. Nghe nói 3 tầng dưới từng bị cháy, người ta dọn đi gần hết rồi. Sao ông còn ở lại đây? Đã vậy ông ta còn ở tầng 4. Quang không nhìn được lại đưa mắt quan sát ông già lần nữa. Con người ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Ta ở đây để trấn áp và siêu độ cho các vong linh chết oan trong trận hỏa hoạn năm đó. Có một số chuyện cậu không hiểu được đâu. Ông già vẫn cứ bình bình mà giải thích, mặc cho Quang đang lo lắng, nóng ruột nóng gan. Nghe ông nói Quang mới kinh ngạc thốt lên. Nói vậy ông cũng là thầy Pháp hả? Ông già cười khà khà, bưng bình trà tới ngồi đối diện Quang mà đáp. Ta là anh em, cũng là đồng môn với Lão Hùng mà cậu muốn tìm. Ta tên Dũng. Cậu tìm Lão không được thì chi bằng tìm ta đi. Vấn đề của cậu cũng dễ giải quyết thôi mà. Ông biết tôi gặp chuyện gì luôn hả? Ông già cười khẩy, ánh mắt lóe lên nhìn Quang đầy tinh ranh. Cậu đang bị một con ma nữ theo. Nó còn đang ngồi ngay trên cổ cậu kia kìa. Chẳng nhẽ suốt thời gian qua cậu không cảm thấy hai bên vai gáy và cổ nhức mỏi nặng nề à? Quang tái mặt bởi những triệu chứng ông già nói y chang như những gì anh ta đã và đang trải qua. Bị nói trúng phốc, bất giác sống lưng Quang như có một luồng khí lạnh toát chạy dọc. Cờ miệng anh ta cứng đờ, hết đóng lại mở. Nhưng giọng nói thì vẫn dằn lại nơi cuống họng không phát ra được. Nếu cậu muốn ta giúp đỡ, phải kể rõ ngọn nguồn cho ta nghe trước đã. Ta biết chắc là cậu quen biết con ma đó. Quang đun đun giơ tay chộp lấy ly trà trước mặt hớp từng ngụm lớn. Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm xuống đất. Một bộ dạng chột dạ quen mắt khiến ông già khẽ cười thầm trong lòng. Lát sau anh ta mới lấy hết can đảm nói. Tôi nghĩ con ma đó là vợ tôi. Cô ấy mất do sốc phản vệ. Chúng tôi rất yêu nhau nên tôi nghĩ cô ấy không yên lòng siêu thoát. Nhưng nếu chỉ có vậy thì tôi cũng không đi tìm thầy đâu. Gần đây cô ấy quá quắt lắm. Không những nhát tôi mà mấy hôm trước còn dọa đồng nghiệp tôi phải nhập viện nữa. Ông có cách nào giúp tôi không? Ông già âm trầm nhìn Quang. Ông hơi nheo mắt hỏi dò. Cậu nói hết rồi, không giấu giếm gì chứ? Trái tim trong lồng ngực Quang bất giác đập nhanh hơn một chút. Mắt anh ta nhìn ông già chân chân không thốt nên lời. Mãi một lúc sau, ông Dũng mới cười khà khà nói. Đùa, đừng căng thẳng. Nghe cậu kể ta cũng hiểu phần nào rồi. Bây giờ cậu muốn ta giúp gì? Thu phục vợ cậu hay cho cậu một lá bùa hộ mệnh? Suy nghĩ một hồi, thể diện không cho phép hắn nói ra lời tuyệt tình. Bèn lý nhí đáp. Cho một lá bùa là được rồi. Ông Dũng gật gù, nói đoạn đứng lên, đi vào một căn phòng, sau đó liền trở ra, mang theo nghiên mực, giấy bút. Ở trước mặt Quang, ông trực tiếp họa bùa. Từng nét chữ ngoằn ngoèo bằng chu sa đỏ dần hiện lên trên tấm giấy màu vàng. Nét mực tới đâu, những tia sáng vàng hơi lóe lên rồi nhanh chóng lụi tắt như thấm vào trong giấy. Chỉ một lúc sau, ông Dũng đã vẽ xong, cầm lá bùa đưa lên trước mặt. Ông già gật gù hài lòng, phẩy phẩy lá bùa vài cái, nét mực khô. Ông chậm rãi gấp lại cho đến khi nó thành một hình tam giác nhỏ xíu thì mới đưa tới trước mắt Quang. Luôn mang nó theo bên mình thì người ngay không phải sợ tiểu nhân ám hại nữa. Quang đưa tay nhận lấy, xong, câu nói của ông già làm anh ta khó hiểu vô cùng. Ông nói vậy là sao? Là thế này, bùa của ta có chút đặc biệt. Nếu thật sự là người tốt, lá bùa này sẽ kết hợp với phúc đức vốn có của cậu, mở ra một năng lượng cực mạnh để bảo vệ cậu tai qua nạn khỏi. Ngược lại, nếu cậu làm ác, lá bùa sẽ mất đi linh lực, không thể đánh bại ý chí trả thù của người oan khuất để cứu cậu được. Nhưng mà cậu yên tâm đi, cậu không làm ấy thì cần gì phải sợ, đúng không? Quang nhìn lá bùa thất thần trong giây lát, lại thấy ông già nhìn mình với ánh mắt thâm sâu, nghi ngờ hỏi. Hay cậu có gì khuất tất? Quang lập tức lắc đầu phủ nhận ngay, nắm chặt tấm bùa trong tay. Anh ta mở ví lấy một ít tiền đặt lên bàn rồi vội vàng ra về. Trong nhà, lão Dũng nhìn ra, thấy người đã đi khuất nhưng cái bóng vẫn còn đổ dài ngoài hành lang, thấp thoáng bóng chồng lên bóng. Lão nhẹn miệng, cười khỉ một tiếng. Những ngày sau đó, không biết do bùa thật sự có tác dụng hay nhờ hiệu ứng tâm lý nó mang lại, mà Quang thật sự thấy nhẹ người không ít. Ban đêm hắn cũng ngủ say hơn, không mộng mị, không chiêm bao, không tỉnh dậy giữa đêm. Người cũng từ đó khỏe khoắn, sảng khoái hơn, tinh thần phấn chấn hơn đôi chút. Sáng nay Quang đến công ty với một tâm trạng phơi phới. Anh ta vừa đi vừa cầm ly cà phê sữa đá hút từng ngụm nhỏ. Anh đồng nghiệp trong phòng vừa lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quang đi vào, anh ta bất ngờ trố mắt nhìn theo. Đợi Quang cất cặp táp, cặp môi dày chu ra hút thêm một ngụm cà phê nữa, anh ta mới hỏi. Mày sao vậy Quang? Sao là sao? Sao nhìn mày khăng khác thế nào ấy? Hồi trước mày uống cà phê đen mà. Còn cái mỏ mày sao bóng dữ vậy? Mày thoa son à? Rồi cái tay bị sao mà ngón út cứ vảnh ra như con gái thế kia? Mày trổ bóng à? Vừa hỏi anh ta vừa chỉ vào từng điểm khiến Quang nhìn theo rồi sực tỉnh mà đực mặt ra. Ừ nhỉ? Sao tự nhiên hắn bóng dữ vậy? Quang chớp chớp mắt, thấy anh kia vẫn nhìn mình đăm đăm. Quang hắng giọng tỏ vẻ điềm tĩnh. Ông cứ nghĩ vơ va vơ vẩn. Lâu rồi chưa uống cà phê sữa nên tôi thèm thôi. Chứ uống cái là bóng hết trơn hết trọi vậy hả? Thôi thôi, về chỗ làm đi. Lắm chuyện như đàn bà ấy. Đợi cho người kia quay về chỗ, Quang lặng lẽ móc lá bùa đeo trên cổ ra. Nhìn một hồi, rồi lặng lẽ cất lại vào trong áo. Lại nhìn ly cà phê sữa trên bàn, nhìn bàn tay thô ráp của mình. Bỗng nhiên hắn cũng thấy lạ lạ. Hắn không nghĩ ra được lạ như thế nào, nhưng hình như hắn có thay đổi thật. Mà đặc biệt, sự thay đổi này quá là nặng lẽ, quá là âm thầm, nên hắn đã vô tình bỏ qua. Mãi tới khi người đồng nghiệp vừa rồi nói, hắn mới sực nhận thức. Quang hoang mang nhưng rồi lại cố trấn tĩnh bản thân. Hắn chẳng làm gì sai cả, có gì phải sợ chứ. Có lẽ chỉ là lâu nay bị hồn ma vợ mình ám quá lâu, nên hắn căng thẳng, quên mất thói quen thường ngày mà thôi. Bây giờ cuộc sống đã trở lại bình thường nên hắn yêu đời, bất giác mới làm ra mấy hành động vô thức thế thôi. Chẳng có gì cả, chẳng sao cả. Quang cứ thế tự thôi miên mình, tự trấn an bản thân rồi vùi đầu vào công việc mà quên bẵng đi. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh đã tới cuối tuần. Hôm nay hắn quyết định sẽ ở nhà nấu cho mình một bữa thật ngon, thật thịnh soạn để thiết đãi bản thân. Quang đi chợ xách một đống đồ lỉnh kỉnh về. Thang máy mở, Quang không để ý mà bước ra. Cùng lúc đó người bên ngoài cũng vội vã đi vào, cả hai chạm mặt, bị dọa cho giật mình mà la lên, giật lùi về phía sau. Đồ trong tay Quang rơi xuống, hai tay hắn ôm ngực vỗ vỗ, đôi mày cau lại, nhìn người trước mặt khẽ trách. Còn gái còn nữa, đi phải nhìn trước ngó sau chút chứ nhở, làm rất cá mình. Nói rồi Quang không để ý mà nhặt đồ lên, thủng thẳng đi ra ngoài. Đứng gần cửa thang máy, Phúc sững người vẫn chưa kịp tỉnh táo lại. Ánh mắt chân chân nhìn người đàn ông đang ngúng nguẩy bỏ đi. Chỉ mấy ngày không gặp mà nữ trên cổ người đàn ông đã biến mất. Thay vào đó âm khí lại tỏa ra từ khắp người anh ta. Có chuyện gì thế nhỉ? Bạn nãy Phúc giật mình mà không phản ứng lại được cũng bởi vì thế. Suốt một thời gian nhìn thấy âm khí tỏa ra quanh ma nữ trên cổ người đàn ông. Bây giờ ma nữ biến mất. Thay vào đó, âm khí lại toát ra từ chính thân thể anh ta, nồng đậm và khuếch tán ngày một lớn. Âm khí, cái thứ khí chỉ thuộc về người chết, Phúc chưa từng thấy ở người sống nào. Chẳng lẽ nào người đàn ông này sắp chết rồi? Suy nghĩ này làm Phúc bất giác giật mình. Có lẽ người đàn ông này đang sắp sửa gặp nguy hiểm, và chắc chắn nguy hiểm này là từ ma nữ kia mà ra. Nghĩ vậy Phúc rối rắm, cô muốn giúp anh ta, nhưng lại nghĩ mình chỉ là người ngoài, không quen biết gì. Nói ra có khi người ta sẽ hốt cô vô nhà thương điên mất. Và lại cô cũng chẳng có tài cán gì để mà xen vào những chuyện linh dị như vậy cả. Quay trở lại nhà Quang thấy còn sớm, hắn không vội nấu nướng mà quét dọn nhà cửa trước. Hắn lau nhà, lau bàn ghế, cửa kính và các đồ dùng khác. Khi lau tới cửa sổ sát đất, tay hắn chợt khựng lại. Bàn tay trên kính vẫn còn ở đó, nó không hề phai mờ theo thời gian, mà ngược lại, ngay lúc này, những đường vân trên mặt kính đậm nét rõ ràng. Từ một màu mờ ảo, này đã biến hóa đo đỏ như màu máu người. Quang cau mày, cúi đầu dần nghiêng tới, muốn nhìn thật kỹ. Khi mặt hắn chỉ còn cách tấm kính khoảng một gang tay, gương mặt lờ mờ hiện trong tấm kính bỗng chốc lại biến hóa. Thấp thoáng một nét cười yểu điệu, ma mị của người con gái. Mà nét cười này hắn từng rất quen thuộc. Quang giật mình hét lên rồi ngã vật ra sau. Hắn vội vàng đứng dậy, tay sờ soạng lộn xộn trên mặt mũi, sau đó lại lần xuống, cúi đầu nhìn thân mình vẫn còn nguyên vẹn nét nam tính, chưa thiếu miếng nào. Hắn thở phào, đôi chân run rẩy quay đi, chạy một mạch ra ngoài cửa, run tới mức té ngã mấy lần. Quang không kịp thay giày mà thất thểu chạy thẳng tới chỗ lão Dũng. Tới trước chung cư cũ, hắn thở hồng hộc, chạy một mạch lên lầu 4. Đứng trước cửa căn hộ kia, Quang gõ cửa rầm rầm. Một hồi sau, một ông già ra mở cửa. Quang chỉ đợi có vậy liền lên tiếng mắng ngay: "Ông kia, xong lừa tôi hả?" Chưa kịp nói hết câu, lời trong miệng hắn đã nghẹn lại. Người trước mặt không phải ông Dũng, mà là một ông già có đôi mắt trắng đục, đang ngẩng cổ nhìn hắn. Ông là ông Hùng Mù phải không? Ông Dũng đâu?" "Nó đi du lịch rồi." Quang ngẩn ra, sau đó lại muốn chửi thề một tiếng. Lúc trước thì lão này đi du lịch, giờ thì tên lão Dũng đi du lịch. Sao ai cũng đua nhau đi du lịch trong cái lúc hắn nguy nan vậy chứ? "Đùa nhau à?" Quang tức mình, hai tay nắm lấy áo ông già xốc lên gặng hỏi: "Hai ông đang đùa tôi đấy à? Chơi đùa tôi như vậy vui lắm sao?" Ông già không hoảng, không sợ, bình tĩnh ngẩng lên nhìn cậu. Mặc dù đôi mắt mù của ông không thấy được vẻ mặt đối phương, nhưng ông vẫn chuẩn xác nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe miệng trầm xuống cười. "Cậu đang nói ai? Cậu mới chính là kẻ đùa giỡn trên mạng sống của người khác. Chẳng phải lúc thỉnh bùa, thằng Dũng có nói trước rồi sao? Bùa không linh nghiệm, vậy là do cậu. Trách ai?" Nhìn nụ cười càng lúc càng đậm trên môi đối phương, bên tai Quang lại như văng vẳng những câu nói lúc trước của lão già kia: "Nhân quả tuần hoàn. Nếu cậu làm ác, lá bùa sẽ mất đi linh lực, không thể đánh bại ý chí trả thù của người oan khuất để cứu cậu được." "Thật vậy ư?" Cánh tay Quang thoát lực, buông cổ áo ông già ra, liều xiêu thất thểu bỏ đi. Ông già đứng đó quay đầu nhìn theo bóng dáng đang dần đi về phía cầu thang. Nụ cười vẫn không hề nhạt đi. Đúng là nhân quả tuần hoàn, không thứ bùa chú nào có thể cản được. Lại nói về Phúc, sau khi vô tình chạm mặt với Quang trước cửa thang máy, Phúc không để ý nữa mà nhanh chóng đạp xe tới trường. Đang đạp xe qua một ngõ hẻm, Phúc bất ngờ thắng gấp một cái. Bởi từ trong hẻm nhỏ, một người già bất ngờ xông ra. Cả hai đều vì sự cố mà giật mình ngã lăn ra đất. Ông già ôm cái mông ê ẩm đến dị đau đớn: "Cháu xin lỗi ông, cháu vội quá, thấy đường vắng nên cháu chạy hơi nhanh." Vừa nói, Phúc vừa vội vàng chạy tới đỡ ông lão lên. Ông già được đỡ qua ngồi bên vệ đường, nét mặt đã hơi giãn ra. Chỉ có đôi bàn tay là vẫn đỡ lấy hai bên hông. "Thôi à, không sao. Cũng do ta vội quá không nhìn trước ngó sau." Phúc ngồi xuống mở cặp lấy ra chai dầu gió xanh đưa tới. Ông già cầm lấy, tự nhiên vén áo xoa vào chỗ đau. Lúc này Phúc mới thấy nhẹ nhõm phần nào. Bây giờ cô mới nhìn rõ. Ông già trước mặt đang mặc một bộ quần áo bình thường. Trên người cũng không có gì đặc biệt. Nhưng lạ là sau lưng ông ấy lại tỏa ra một cái thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt. Rất nhạt, nhưng Phúc lại nhìn thấy rõ ràng, không phải hoa mắt. Bạn này hãi quá nên cô không thấy, bấy giờ để ý kỹ mới nhận ra. Phúc ngạc nhiên, theo phản xạ bịt miệng ngăn tiếng thốt của mình. Hai mắt cô mở lớn nhìn ông già đang loay hoay xoa dầu. Bất ngờ, ông già cũng ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng nhoẻn lên cười hì hì: "Gì mà trợn to vậy nhó, lòi trong tới nơi rồi kìa." Phúc nghe ông nói thì sực tỉnh, liền chớp chớp mắt, xong lại vô thức thốt lên: "Ủa, sao sau lưng ông phát ra ánh sáng kìa?" Vừa dứt lời, cả hai đứng hình nhìn nhau nghệt mặt ra. Ngay giây lát sau, ông già ngẩng cổ nhìn sau lưng hai cái rồi hỏi: "Mày thấy được hả?" Phúc chột dạ, cô bật dậy lắc đầu cật lực rồi quay đi định dắt xe chạy biến, nhưng ông già đã kịp túm lại, nhào mắt hỏi. Sao phải chạy? Mày thấy được ánh sáng công đức à? À, hóa ra nó được gọi là ánh sáng công đức. Phúc nhẹ răng cười cứng đờ, đầu gật gật làm ông già cười phá lên, giơ tay vỗ bồm bộp lên đầu cô khen. Hay, hay lắm, đúng là có duyên mà. Hay là thế này đi, con đi theo thầy, thầy dạy con đạo pháp. Sau này mà có lỡ thất nghiệp thì cũng còn nghề tay trái không lo chết đói. Phúc đực mặt ra, ánh mắt nhìn ông già lại thêm vài phần nghi ngờ. Đã dụ dỗ người ta mà còn nói năng sảng khoái trắng trợn như vậy. Phúc khẽ chẻ môi rồi dứt khoát lắc đầu, quay người bỏ đi. Lão Dũng theo sau, cái tay nải được lão quải ra sau vai, nhìn không ăn nhập gì với bộ quần tây áo sơ mi của lão. Bởi vậy Phúc nhìn vào mới thấy giống tên ăn trộm đang vác bọc đồ sau lưng, nào có chút dáng dấp đạo mạo. Thế nhưng lão vẫn cứng đầu khập khiễng theo sau, miệng ra sức nói. Nhỏ, thầy nói còn nghe này, thầy không phải lừa đảo đâu, thầy có pháp lực thật mà. Chỉ là bây giờ thầy hơi mệt nên không có hứng thi triển cho mày xem thôi. Chứ thầy là thầy thật, mày cứ theo thầy, nhận thầy làm sư phụ đi. Thầy truyền tuyệt kỹ cả đời này cho mày. Thầy nói mà nghe, không phải ai cũng có mắt âm dương tự nhiên như mày đâu. Vậy chứng tỏ mày rất có năng khiếu như trời phú vậy đó. Theo thầy học chắc chắn là nhanh giỏi, không sai đâu. Lão đi theo, thấy con nhỏ ngồi lên xe chuẩn bị đạp. Lão bèn tót lên ngồi vào yên sau, lại nhảy. Tới khi tới trường con nhỏ nó vào gửi xe, đi vào giảng đường, lão mới ngừng nói, thất thểu quành trở lại cổng trường ngồi chờ. Mấy ngày nay thật ra lão đâu có đi du lịch. Lão được người ta mời tới thu phục một con quỷ ngự trong nhà tổ dòng họ kia. Đánh lộn một hồi mệt sắp chết mới thu phục được, mới chuẩn bị về. Vừa chạy ra khỏi ngõ, ai dè, tông trúng con nhỏ. Mà chắc là định mệnh rồi đấy. Con nhỏ tông trúng lại có tiềm năng như vậy. Lão gái râu xoa xoa cái xương chậu đang ê ê, miệng cười hề hề. Chờ mãi tới trưa cũng thấy con nhỏ dắt xe đi ra. Lão lại chờ tới, đi theo sau xe nó năn nỉ tiếp. Mà con nhỏ cảm thấy ông già cũng lớn tuổi, gầy mỏng nên không xua đuổi. Chỉ nghĩ rằng lão nói mệt thì sẽ bỏ đi. Ai dè, ông thầy già nhưng được cái kiên trì. Ông theo hoài theo mãi, cuối cùng lại về tới nhà Phúc luôn. Đứng dưới chung cư, Phúc quay qua nhìn ông già, giọng hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn lễ phép nói. Ông ơi, cháu không có ý định học đạo pháp học gì đâu ạ. Cháu còn bà nội phải chăm, còn phải đi học. Sau này ra trường còn đi làm, lấy chồng sinh con nữa. Cháu không có thời gian học hành với ông đâu ạ. Ông đi tìm người khác đi nha. Nói rồi Phúc cúi chào một cái rồi đi vào chung cư. Ông già không vì lời từ chối mà nhụt chí. Ngược lại, ông còn chạy theo sau tiếp tục nói. Có mà. Học với ta không cần nhiều thời gian gì đâu. Cháu chỉ cần học. Việc dạy là việc của ta. Với lại, học đạo đâu có ảnh hưởng gì tới việc cháu chăm lo cho gia đình. Không hề có xung khắc. Cháu cứ yên tâm. Học đi mà. Ta gần đất xa trời rồi, muốn tìm được một người phù hợp để truyền thụ tinh hoa đâu phải dễ. Ta không cam lòng để tuyệt kỹ đời mình bị thất truyền đâu. Thang máy đình một tiếng mở ra. Vừa bước một chân ra ngoài, lão Dũng đã nhíu mày. Lại nghĩ, mùi âm khí chỗ này có hơi nặng mà cũng hơi quen. Bèn ngẩng đầu lên nhìn quanh quất. Vừa nhìn liền bắt gặp ngay căn hộ u ám kia. Lão vừa nhìn căn hộ vừa cố sức nhớ xem đây có phải là nhà khách hàng nào của mình hay không. Chân thì lại vô thức bước theo Phúc. Vừa tới cửa nhà Phúc, lão đứng sau lưng con bé vô thức hỏi. Nhà này của ai vậy nhó? Phúc nhìn theo tay ông tự nhiên đáp. À, nhà của ông anh kia mới chuyển tới, cũng không thân lắm nên cháu không rõ đâu. Chưa kịp à một tiếng, cửa phòng đó mở ra, bóng một người đàn ông thấp thoáng. Vừa thấy ông già, anh ta sững cổ lên, nhanh như cắt lao tới túm lấy ông la lên. À, tôi chưa kịp tìm thì ông đã bén mảng tới rồi hả? Mà nói cho tôi biết, ông đã làm gì tôi, hả? Chết chưa? Đáng lẽ cho lá bùa là xong rồi tự nhiên lại chạm mặt nhau lúc này. Thật là rắc rối quá. Cậu làm sao? Tôi thấy cậu vẫn khỏe mạnh, ăn no ngủ kỹ, còn trắng trèo ra đây này. Cậu bắt đền cái gì nữa? Nghe ông ta hất mặt lên chất vấn lại mình, Quang tức anh ách trong người, anh ta gào lên. Tự nhiên tôi đang đàn ông nam tính, giờ đôi lúc lại ẻo lại như có ai dựa vậy. Bộ dạng bán nam bán nữ kỳ cục vậy, là tại ông chứ ai? Nghe tới mấy chữ bán nam bán nữ, lão Dũng bất giác lìa tầm mắt xuống đũng quần Quang, chép chép miệng tiếc rẻ. Tôi không có đùa với ông. Ông nhìn đi đâu đấy? Quang tức muốn bốc khói, nhìn ông già lại nghĩ nghĩ, tự dưng nhớ ra tấm bùa. Bèn móc nó ra khỏi áo, giật phăng một phát rồi vứt vào người ông Dũng. Tôi không thèm ba cái đồ lừa đảo này. Trả cho ông đấy, đồ giả mất. Chưa kịp để Quang dứt câu, khoảnh khắc anh ta giật phăng lá bùa ra, người bỗng lạnh toát. Anh ta chỉ kịp rùng mình một cái, rồi ngã vật ra đất. Có thứ gì đó vừa xuyên qua người anh ta mà văng ra ngoài. Lão Dũng đỡ lấy tấm bùa, ánh mắt lườm qua một cái muốn cháy xém ra thịt. Cũng may mà chưa chửi lão trọn câu, nếu không lão đã chọi con âm binh vào mặt cho biết mùi. Dám nói lão mất nết à? Tức thì ngay lúc Quang quỵ xuống, Phúc đứng cạnh lão thầy nên thấy rõ từ đầu chí cuối. Còn ma nữ mờ mờ ảo ảo ấy vậy mà khi tấm bùa vừa bị vứt đi, nó cũng theo đó mà bị văng ra ngoài. Bây giờ đang đứng trước mặt Quang căm giận nhìn anh ta. Phúc lắp bắp không thành lời. Có lẽ nào ông già này lại cấu kết với ma quỷ hại người đàn ông kia sao? Đến lúc cậu trả nghiệp rồi, cậu Quang. Lão thầy nói với Quang, sau đó lại quay sang nhìn Phúc, cố làm ra vẻ cao thâm đĩnh đạc hỏi. Nhỏ này, bây giờ ma nữ này muốn mượn xác con một chút để giải quyết ân oán tình thù của cô ta. Con có cho mượn không? À, thầy đảm bảo sẽ không để nó tổn hại tới con một chút nào. Chỉ là nó có chuyện muốn đối chứng với cậu kia nên mới mượn thôi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông già, lại nhìn con ma nữ tỏa âm khí ngùn ngụt trước mắt. Hai tay nó đang giơ lên, chắp trước ngực nhìn Phúc, bộ dạng cầu xin. Cô đắn đo một hồi, cuối cùng gật đầu đồng ý. Lại nghĩ, nếu không đồng ý thì sức mấy mà cô có thể thoát khỏi một người, một ma này chứ. Trong căn hộ của Quang, thầy Dũng ngồi giữa, hai bên là Quang và Phúc. Hiển nhiên lúc này ma nữ đã nhập vào người Phúc. Nó nhìn Quang một hồi lâu rồi bỗng dưng rấm rức khóc, nói ra một câu chấn động. Sao anh giết tôi? Quang cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau chống trên đầu gối. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Sao anh giết tôi? Tôi đã làm gì sai với anh? Chúng ta quen nhau từ hồi tôi học năm nhất đại học. Từ lúc tôi đi làm được 2 năm là 6 năm. Cưới nhau thêm 2 năm nữa. Hơn 8 năm trời tôi một lòng một dạ với anh, sướng khổ vẫn ở bên anh. Tôi làm gì nên tội? Sao anh nỡ lòng âm thầm xuống tay giết tôi? Anh có phải con người không hả Quang? Quang đã định im lặng, nhưng những câu kể lể dồn dập ập vào đầu khiến lòng hắn bức bối khó chịu. Hắn nhận ra nếu lúc này không nói thì hắn sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Đã đến nước này, bước kế tiếp có ngồi tù hắn cũng chịu. Hắn phải vì mình mà đáp trả một phen, không thể âm thầm nhịn nhục mãi trước người phụ nữ này được. Quang giằng cổ áo mình ra khỏi tay Phúc, hất mạnh làm cô ngã ngược lại ghế. Cô đủ chưa? Tôi biết cô yêu tôi. Cô tưởng tôi không yêu cô sao? Tôi rất yêu cô. Nhưng cô nhớ lại những năm đầu chúng ta yêu nhau xem. Cô đã khác xưa quá nhiều. Năm đầu chúng ta cưới nhau về, tôi cưới được cô tôi hạnh phúc cỡ nào. nhưng càng ngày cô càng quá quắt. Người đã hứa cùng tôi làm lụng, tích cóp để sinh con đẻ cái, mua nhà, mua xe, xây dựng tổ ấm đâu rồi? Sau lần bị công ty cắt giảm nhân sự, cô cứ ở nhà, hết ăn lại ngủ, đi kiếm việc cũng bữa được bữa cái. Thích thì tìm, không thích ở nhà xem phim. Ngủ cả ngày cả đêm, nhà cửa cũng không lo, nấu nướng cũng không làm. Tất cả đều đổ lên đầu tôi. Đi làm cũng tôi, tiền bạc cũng tôi, dọn dẹp cũng tôi, đến nấu nướng cũng tôi. Mua cho cô đồ ăn ngoài thì cô nói sợ có đậu phộng, sợ không đảm bảo vệ sinh, muốn ăn đồ tôi nấu. Nửa đêm cô muốn ăn đêm cũng nằng nặc dựng tôi dậy, bắt tôi đi mua cho bằng được. Cô hành hạ tôi hơn một năm trời. Tôi đi làm đã áp lực, về nhà còn bị con mụ bê tha là cô hành hạ nữa. Cô tưởng tôi sướng lắm sao? Sung sướng lắm mà. Quang bật dậy gân cổ lên hét. Những uất ức, những đè nén suốt thời gian qua hắn đều tuôn ra hết. Hắn hét một hồi, đôi mắt đã ngấn nước đỏ ngầu. Sau đó lại ngồi phịch xuống ghế, nhìn Phúc đầy căm giận nói tiếp. Thật ra tôi đã nghĩ tới chuyện ly hôn rồi, nhưng mấy lần lấp lửng thăm dò ý kiến của cô, tôi biết cô sẽ không bao giờ chịu ly hôn với tôi đâu. Tôi đang là túi tiền, là thằng ở đợ của cô mà. Sao cô có thể dễ dàng buông tha cho tôi chứ, đúng không? Vậy nên sáng hôm đó, trước khi đi làm, tôi đã bỏ một muỗng bơ đậu phộng vào nồi cháo tôi nấu cho cô. Sau đó, lợi dụng lúc cô ngủ say như con lợn chết, tôi đã cháo một ống thuốc của cô. Chính là cái ống mà cô tiêm đấy. Nó chỉ là nước lã thôi. Sở dĩ Quang biết Đạo sẽ dùng ống nào mà cháo chuẩn xác là vì cô có một thói quen. Khi dùng thuốc, cô sẽ dùng theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải cho đến khi nào hết hộp thuốc thì thôi. Quang quá quen với việc đó nên anh ta đã cháo một ống thuốc. Và chiều hôm đó trước khi mở cửa bước vào, Quang đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhìn thấy vợ mình tắt thở nằm dưới sàn. Thế nên khi bước vào, ngoài việc hơi hoảng sợ ra, Quang vẫn còn đủ bình tĩnh và lý trí để lặng lẽ nhặt lấy ống thuốc đã rỗng trong mớ thuốc rơi vùng vãi dưới sàn mà giấu đi. Hắn lén lút giấu vào túi quần, đợi khi xe cấp cứu tới, hắn giả vờ khóc lóc chạy theo. Rồi im hơi lặng tiếng mà vứt ống thuốc vào một thùng rác công cộng nào đó. Đào nghe hắn kể hết, ban đầu là sửng sốt, sau đó là đau lòng khóc nghẹn mà hỏi. Chẳng nhẽ giết tôi, anh không thấy có chút lỗi nào à? Những năm tháng yêu nhau, anh nói anh sẽ yêu tôi, che chở cho tôi. Lúc tôi bị mất việc, anh đã nói không sao, anh sẽ nuôi tôi. Anh quên rồi sao? Tôi không quên, tôi không quên. Tôi yêu cô thì cô cũng phải yêu tôi chứ. Cô đổ hết mọi thứ lên đầu tôi. Tôi nuôi cô, nhưng cô phải biết san sẻ cùng tôi, chứ không phải suốt ngày nghĩ mình là công chúa, bắt người khác cung phụng chiều chuộng được. Tôi không phải hoàng tử. Đó là cô coi tôi là thằng hầu rồi. Mọi thứ đều để tôi gánh vác. Tôi cũng biết mệt mỏi chứ. Cô đừng ỏng ẻo bắt tôi cày sức ba bò chín châu nữa. Phúc lại ngẩn ngơ sau những câu trách dồn dập run rẩy đầy ý tứ trách móc kia, hay đúng hơn là Đào. Cô không nghĩ tới sẽ bị chồng trách móc ngược lại như vậy. Những tức giận, uất ức dồn nén bất giác biến đi đâu mất. Cả hai lặng đi. Trong phòng bất giác lặng thinh như tờ, thầy Dũng ngồi giữa hai bên, nghe rõ ngọn nguồn từ hai phía cũng bất giác thở dài. Bên nào cũng có cái khổ, cái lý của mình. Ai đúng ai sai là điều khó mà phân định. Nhưng có một điều lão rất rõ, đó là kẻ dùng cái sai của người khác để bao biện cho cái sai của mình, thì suy cho cùng, kẻ đó cũng chẳng khác gì người kia là mấy. Bàn tay dù có trong sạch thì sau cùng cũng bị nhúng chàm bởi lối suy nghĩ một chiều của chính bản thân. Lão thở ra một tiếng rồi ngồi thẳng dậy, cất lời phân định. Cuộc sống trước kia của hai người ai cũng có phần đúng phần sai. Giả như lúc đó hai người cùng nhau ngồi lại, nói rõ khúc mắc, cùng nhau giải quyết thì đã không ra nông nỗi này. Nhưng mà, trên đời không có giá như, Nếu hai người đã giải bày rõ ràng rồi thì hiện tại chắc không còn khúc mắc gì nữa. Thôi thì hiện tại âm dương cách biệt, người nào cần sửa chữa sai lầm thì cứ đi sửa chữa. Còn ma, nếu mà đã giải quyết xong ân oán thì cũng đã đến lúc rời dương gian. Ta sẽ siêu độ giúp người. Quá khứ đã qua rồi, hãy cho nó qua đi, đừng ôm hận nữa. Chưa kịp nói hết, Đào trong thân xác Phúc đã bật dậy, hai tay chống xuống bàn trộm tới nhìn chằm chằm Quang bằng ánh mắt căm giận. Cô ta hét lên phẫn nộ. Bây giờ anh trách ngược lại tôi, vì tôi mà anh phải trở thành kẻ giết người sao? Cứ cho là tôi sai, tôi bê tha, tôi đổ đốn đi. Anh có thể ngồi lại nói rõ với tôi. Chứ không phải tôi sai anh liền im lặng chịu đựng được, khi không chịu được nữa anh ra tay giết tôi. Đó là bao biện, lý do như thế anh không thấy quá mức nực cười à? Người đáng chết đáng ra là anh mới đúng. Phát tiết xong, mà nữ dùng cả tay lẫn chân nhảy bộ lên bàn, lao nhanh về phía Quang rồi vật hắn ta ngã ra đất. Khuôn miệng nhỏ nhắn cứ thế há ra, cắn phập một cái vào cổ của Quang. Mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh. Tới khi thầy Dũng kịp phản ứng, Quang đã hét lên một tiếng thảm thiết. Mà nữ cứ thế cắn vào bên cổ anh ta không buông. Thầy Dũng phải lao tới, ngón tay nhanh chóng lướt trên không trung, vẽ ra một lá bùa rồi tung về phía mà nữ, làm nó gần như ngay lập tức bị văng ra khỏi thể xác của Phúc. Phúc mềm nhũn tức thì ngã xuống, bị Quang thuận tay đẩy sang một bên. Bị đau, cô lờ mờ tỉnh lại ngay, chống người ngồi dậy. Cảm giác đầu tiên là đầu đau như búa bổ. Cô giơ tay xoa trán, mắt lờ mờ thấy ông thầy đang đứng đối diện với ma nữ. Hai bên nhìn nhau gườm gườm. Ma nữ đang nhìn ông thầy tóe lửa, bỗng ánh mắt nó chợt liếc về phía Phúc một cái rất nhanh rồi quay đi. Nhỏ, ra phía sau thầy, theo sát thầy, đừng để nó có cơ hội nhập xác nữa. Phúc nghe lão nói, lại thấy ma nữ nhìn mình, nên cũng sợ mà bỏ dậy chạy ra phía cổng. Trái ngược với sự căng thẳng kia, Quang lại chẳng có chút gì gọi là sợ sệt. Hắn ngồi bệt dưới đất, thẫn thờ nhìn con ma trước mắt. Bấy giờ, hắn đã được nhìn thấy ma dạng của vợ mình. Đó là bộ dạng lúc chết của cô. Đầu tóc do mới thức dậy nên vẫn còn rối bù. Tóc dài ngang lưng, gương mặt xám ngắt do bị nghẹt thở. Khóe miệng còn vương vệt nước bọt đã khô do bị sùi bọt mép, kéo dài xuống tận cằm. Cần cổ thon gầy bị móng tay cào rách do lúc bị dị ứng, cổ họng và đường thở bị sưng tấy, bít tắt không thể nào mà thở được. Nhìn bộ dạng thảm hại của cô lúc này, lại nhìn đôi mắt đang hằn từng tia đỏ vì oán giận của cô, Quang bất giác chảy nước mắt. Bộ dạng cô lúc này và lúc bọn họ còn yêu nhau đã khác xa quá rồi. Hắn bỗng nhớ ai đó đã từng nói, phụ nữ là một bông hoa. Bông hoa của hắn mới ngày nào còn xinh đẹp yêu đời, thế nhưng bây giờ đã tàn tụa héo úa, mang trong mình toàn là oán hận. Mà nguyên nhân gây ra thảm kịch đó lại là do hắn. Chính hắn đã tận tay bẻ gãy bông hoa của chính mình. Đúng, hắn đáng lẽ phải ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với cô. Cớ sao lại im lặng tự mình chịu đựng, tự mình suy diễn chứ? Quang ôm đầu gục xuống, nước mắt lặng lẽ rơi trên đất. Giờ khắc này, trong hắn là biết bao nhiêu nỗi hối hận trào dâng muộn màng. Bên kia thấy ông thầy rút một lá bùa trong túi ra. Bỗng nhiên Phúc sực nhớ, bèn giật giật áo thầy hỏi nhỏ. Thầy, sao mà nữ muốn giết anh ta mà phải mượn xác con vậy thầy? Đang lúc sắp sửa giao chiến gay cấn, con nhỏ hỏi một câu làm lão tụt cảm xúc kinh khủng, nhưng cũng đáng giảng giải với nó. Tại thằng kia dương khí mạnh, còn có phúc đức tổ tiên, nên nó giết không được. Chứ giết được là nó giết quách rồi, theo ám ngày ám đêm làm gì cho mệt, vậy mới phải mượn xác con. Phúc à một tiếng, bỗng thấy ma nữ im hơi lặng tiếng mà xông tới. Cô theo bản năng hét lên một tiếng rồi ôm đầu thụt lùi. Ông thầy tuy đang giảng giải nhưng với kinh nghiệm chiến đấu bao năm, mặt ông vẫn dán chặt vào ma nữ. Thấy nó vươn vuốt nhọn lao tới, lão cũng vùng lá bùa lên, bắt thủ ấn niệm chú. Tức thì, lá bùa bùng cháy trong không trung rồi những nét chu sa đỏ bung ra, như mang theo linh tính mà phóng về phía ma nữ, hòng bao vây lấy nó. Thế nhưng, ma nữ cũng rất tinh anh. Mắt thấy những sợi chu sa lao tới, nó hốt hoảng, liền vội vã thu móng vuốt. Chỉ trong tích tắc, thân ảnh của nó đã biến đâu mất. Ông thầy theo phản xạ giơ tay chắn phía sau, cảnh giác mà bảo vệ Phúc. Vừa lúc đó ma nữ xuất hiện trên không trung, lại giơ móng vuốt lao tới. Lần này nó nhắm tới cái đầu lấm tấm hoa dâm của lão thầy. Luồng âm khí xuất hiện, lão cảm nhận được ngay, bèn nhanh tay đẩy Phúc ra, còn bản thân cũng nhảy qua một bên né tránh. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tưởng đâu chụp hụt, trước móng vuốt của mình, ma nữ lại thấy một thân ảnh bất ngờ lao tới, quỳ rạp dưới đất mà ngẩng đầu lên, giọng run run nghẹn ngào. Là lỗi của anh, em giết anh đi. Gương mặt người đàn ông khổ sở, đong đầy nước mắt, ánh mắt khẩn khoản, ngẩng đầu nhìn chăm chăm ma nữ. Bị bất ngờ, ma nữ vội vàng thu tay rồi lao vụt xuống, đứng cách Quang chỉ một khoảng ngắn, ánh mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn anh ta. Quang quỳ trên đất, lê gối tới gần, bộ dạng quỳ mọp, hèn mọn cúi đầu khóc lóc mà không thể biện minh cho bản thân được lời nào nữa. Hắn đã giết người hắn yêu trong phút giây nhất thời ngột ngạt suy nghĩ không thông. Hắn yêu cô, nhưng hắn đã tự tay giết chết cô, chỉ bởi những áp lực tự mình ôm khư khư. Giá như, trên đời này không có giá như. Thời gian qua hắn không vô cảm. Hắn luôn nhớ về những ngày tháng tươi đẹp xưa cũ. Nhớ về cái ngày cô chết. Nhớ về cô, nhưng không dám đối diện với sự thật. Sức mạnh tình yêu không chiến thắng được thực tế. Con người ta có thể vì yêu mà cưới. Nhưng để duy trì được hôn nhân, cần phải thấu hiểu, đồng cảm và biết san sẻ. Quang lặng lẽ ngẩng lên, đôi mắt hắn vì khóc mà đỏ quạch, hắn nói trong nghẹn ngào. Em mang anh theo đi, anh sẽ làm trâu làm ngựa cho em để chuộc lại lỗi lầm này, được không? Không gian bấy giờ dường như chỉ còn lại một người, một ma. Bọn họ nhìn nhau như đang cảm nhận cảm xúc và suy nghĩ thật của đối phương. Bỗng nhiên trong cái chớp mắt, khóe mắt Đào bắt gặp chiếc nhẫn cưới được sâu vào sợi dây chuyền đang đeo trên cổ Quang. Cô nhìn chằm chằm rồi lặng người đi. Bên ngón áp út của cô cũng đang có một chiếc nhẫn giống hệt như thế. Hóa ra, anh ta vẫn còn nhớ đến cô. Anh ta đã yêu cô thật lòng mà. Đào không khóc, chỉ là vẻ oán hận trong mắt dần cạn đi. Đồng thời đó, dấu tay đỏ in trên tấm kính cửa sổ cũng phai dần. Đào nhìn Quang thêm một lần nữa rồi không nói gì mà quay đầu nhìn thầy Dũng. Lão biết ý không nhiều lời mà móc một chiếc hũ nhỏ ra, niệm chú. Đào hóa thành một làn khói trắng bay vụt vào trong bình. Cô sẽ mở ra một trang mới cho bản thân mình. Không vì thù hận mà vấn vương kiếp này nữa, như thế không đáng. Hôn nhân của cô tuy ngắn, tuy có những lỗi lầm, hiểu lầm, nhưng nhìn lại, bọn họ đã từng rất hạnh phúc, chân thành. Cô cũng có cái sai của mình, nhưng cô là lần đầu làm vợ. Dù có những khúc mắc nhất định giữa cả hai, nhưng cô không đáng chết. Và Quang cũng vậy. Quang cũng có những áp lực, những cái khó của riêng mình. Anh cũng là lần đầu làm chồng, anh cũng có quyền được mắc sai lầm. Tuy nhiên, anh lại sa vào sai lầm không thể cứu rỗi. Anh không làm chủ được bản thân trong những phút giây nghĩ cạn. Sai lầm này, dù thế nào anh cũng phải trả giá và đáng bị trừng phạt. Cô không cần động tay đến. Quang nhìn thấy tất thảy, lúc Đào đột ngột hóa thành một làn khói bay vụt vào trong hũ. Quang bàng hoàng sững sờ nhìn theo, rồi gào thét gọi tên cô thất thanh. Hắn không chấp nhận được. Đào thực sự đã biến mất, bỏ hắn lại đây với sự dằn vặt. Với thực tế phũ phàng hắn vừa nhận thức được. Quang từ từ ngã xuống, nằm vật ra sàn như xác chết, mới khóc tức tưởi đó, xong lại lặng lẽ cười khủng khục thê lương. Có lẽ Đào muốn hắn cả đời này sống trong ân hận và dằn vặt đến chết, nên mới rời đi không nói lời nào như thế. Phúc rón rén đi qua đứng cạnh ông thầy, ánh mắt khó hiểu nhìn Quang chăm chú. Vậy thôi là xong rồi hả thầy? Vừa hỏi xong đầu cô bị gõ một cái, lão thầy bỏ cái hũ nhỏ vào túi, chắp tay sau lưng ra vẻ nói. Chưa muốn sao nữa, đâu phải cứ chém giết mới là trả được thù đâu nhóc. Nói rồi lão thong dong bỏ đi, Phúc thấy vậy cũng léo đéo theo sau, bỏ lại Quang nằm bẹp trong căn hộ trống trải thanh thang. Lần này tới lượt Phúc theo đuôi ông thầy, cô tò mò hỏi. Ông anh đó giết người, giờ có cần báo cảnh sát không thầy? Lão chẳng buồn liếc nó một cái, trả lời với cái giọng khinh khỉnh như đang nghe một đứa ngốc hỏi chuyện. Báo cảnh sát rồi bằng chứng đâu? Mà cũng không cần báo đâu. Theo ta thấy, hắn đã hối hận rồi thì sẽ tự mình ra đầu thú. Còn không thì sắp tới cũng gặp vận hạn rồi, không cần con lo. Phúc à một tiếng dài, nghĩ lại những sự việc vừa xảy ra, miệng không nhìn được chép chép. Rốt cuộc, tình yêu và hôn nhân vẫn là hai phạm trù khác biệt. Tình yêu thì chỉ cần yêu và chân thành, nhưng hôn nhân lại cần nhiều thứ khác nữa. Túm lại, vẫn là quá phức tạp với cô. Nghĩ nghĩ, cô quay đầu bỏ về nhà mình, chưa đi được một bước, ông thầy đã vội vàng túm tay cô lại. Đi đâu? Đi về chứ đi đâu thầy, nhà cháu sát bên mà. Nhìn thấy đôi mắt ngây thơ đang chớp chớp khó hiểu của cô, lão trẻ ra. Còn tưởng sau chuyện thu phục ma nữ vừa rồi, con nhỏ sẽ thấy ngưỡng mộ mà theo đuôi lão, xin nhận lão làm sư phụ. Ai dè. Theo thầy học đạo đi. Bất đắc dĩ lão lại quay đầu tiếp tục theo năn nỉ nó. Một tuần sau, thầy lão có lòng quá cứ rảnh ra là lại chạy tới tìm cô lại nhại điệp khúc học đạo học pháp. Phúc cuối cùng cũng nhận lời, bái lão làm sư phụ. Cô chỉ nghĩ đơn giản là trời đã lỡ ban cho cô một đôi mắt đặc biệt. Thôi thì cứ học thử xem sao. Nếu sau này có thể dùng để hành đạo giúp đời được thì càng tốt chứ có thiệt thân gì đâu. Sau đó mấy ngày, nhà đối diện lại trở về dáng vẻ vô chủ. Bởi Quang đã hóa điên, nghe đâu đã được người nhà đưa vào nhà thương điên điều trị. Ở đó hắn hết thẫn thờ rồi lại cười, mới cười khủng khục đó xong lại khóc lóc thảm thiết. Bà hồi nói nhớ vợ, bà hồi lại tự thú đã giết vợ. Ngày nào cũng ôm cái gối lẩm bẩm tâm sự, luôn miệng gọi cái gối là Đào, sống còn thảm hơn cả chết. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe đồng hành với Thuận nhé. Và chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi tối ngủ thật là ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.